Chương 303, ngài Tsutsuki gói quà đã đến sổ sách 77. Trở lại a, Orochimaru lão sư. Kizuru mỉm cười nhìn Orochimaru, nói, vì cô nổ hạ cung cấp nhiều một chút thành quả nghiên cứu a, không cần lại lãng phí thời gian đi nghiên cứu bất lao bất tử chi thuật, bởi vì thuật kia ta đã nắm giữ. Chấp trưởng sinh tử chi nhãn, luân hồi tèn sợi găng. Cái gọi là sinh mệnh cùng tử vong, không có gì hơn thuộc âm độn linh hồn cùng với thuộc dương độn nhục thể, mà luân hồi tèn sợi găng có thể nắm giữ hai cao y này, có thể khiến cho nhục thể tế bào đánh vỡ sinh tử giới hạn, không còn có phân liệt hạn mức cao nhất. Như vậy thuật ngươi cũng đã nắm giữ sao? Họ rổ xỉ mà nhìn về hướng kỳ giọt, lộ ra so nhìn thấy kỳ giọt một quyền oanh mở một mảnh hẻm núi, còn muốn càng thêm động dung một chút thân sắc. Kỳ giọt nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy ánh mắt nhìn thẳng họ rổ xỉ mà ông một cỗ nhãn lực phun trào đi ra, cái kia màu xanh ngọc trong ánh mắt, hào quang màu xanh lam nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái tam giác quạt gió màu xanh ra trời đồ án xen lẫn. Kỳ giọt trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện đồ án, để họ rồ xì mà cảm giác được trước mắt thế giới bỗng nhiên chia ra thành màu trắng đen hai thế giới, một nửa là hạ cụ, một nửa là đen, mà hắn thân thể thì đứng ở màu đen cùng màu trắng ở giữa. Nương theo lấy kỳ giọt nhãn thuật phát động, màu trắng quang nhanh chóng lan tràn ra, xua tan hết thể hắc ám, khiến cho trước mắt hắn thế giới triệt để biến vị trắng xóa hoàn toàn, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Ngươi nên có thể cảm giác được. Kỳ giọt trong ánh mắt hoa văn biến mất, khôi phục con ngươi màu xanh lam, hướng về phía họ rồ xì mà mỉm cười. Họ rồ xì mà ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn cúi đầu xuống nhìn mình hai tay, liền chậm rãi nâng lên, phóng tới trước mặt mình, cẩn thận cảm giác mình một chút tình huống thân thể. Xem như đối tái sinh chi thuật có nà nờ dê bao nhiêu nghiên cứu, đối với nhân thể tế bào có không biết bao nhiêu lần thí nghiệm hắn, rất nhanh liền phát giác được, trong cơ thể mình tế bào sinh ra rất biến hóa cực lớn. Tựa hồ không còn có phân liệt hạn mức cao nhất, nhân loại tế bào phân liệt là có hạn mức cao nhất, mà cái này cũng chính là tuổi thọ hạn chế. Hắn nghiên cứu bất thi chuyển sinh, chính là thay đổi thân thể, để linh hồn ký sinh đến mặt khác trên thân thể, như vậy liền có thể không ngừng có được thân thể trẻ trung, bảo trì bất lao bất tử. Nhưng bây giờ, tế bào giới hạn bị đánh vỡ, không còn có phân liệt hạn mức cao nhất, cũng liền mang ý nghĩa thân thể của hắn có thể vĩnh viễn bảo trì hiện tại cái này cáo trạng thái, sẽ không lại phát sinh giải yếu. Cảm giác trong cơ thể mình trạng thái, họ rồ xỉ mà trong lòng đống nhiên cu nở dê cảm giác được một tia mờ mịt, đó chính là hắn trong khoảng thời gian này đến tột cùng đều tại làm những thứ gì. Một lát sau, họ rồ xỉ mà lấy lại tinh thần, sắc mặt đống nhiên có chu tờ cổ quái. Kỳ do chú ý tới họ rồ xỉ mà biểu lộ, nói, làm sao không có gì? Họ rổ si mà chần chờ một chút, lắc đầu. Bởi vì đã hoàn thành bất thi chuyển sinh, cho nên hắn trước đó không lâu đã dùng một lần bất thi chuyển sinh. Hiện tại cái này cỗ thân thể đã không phải là hắn nguyên lai cỗ thân thể kia, là cái nữ tính nì ra. Mà phần này đánh vỡ sinh tử giới hạn lực lượng hẳn là đồng thời tác dụng cho nhục thể cùng linh hồn. Kỳ do như vậy một làm lời nói, cũng liền mang ý nghĩa hắn tựa hồ đến một mực dùng cỗ thân thể này. Bất quá quên đi. Cái này cũng không có trọng yếu như vậy. Đem chuyện này ném tới sau đầu, Orochimaru nhìn về hướng Kỳ Giọt, lộ ra một cái có chút nghiêm túc thần sắc, nói, Kỳ Giọt, ngươi nên biết rõ xuất xù kỳ cái họ này á ửng. Làm sao? Kỳ Giọt nhìn về hướng Orochimaru. Nghe được câu này, kết hợp với phía trước Orochimaru cái kia trọng thương trạng thái, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Orochimaru trầm giọng nói, ta phía trước gặp được một cái kỳ lạ nì dạ, nói là nì dạ có lẽ có chút không đúng lắm, bởi vì hắn cho ta cảm giác không giống như là nì dạ, hắn tự xưng thiên ngoại người, tên là xuất sủ kỳ ủ dạ xì kỳ. Kỳ do không có lộ ra cái gì quá mức ngoài ý muốn, ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời, nói, xuất sủ kỳ ủ dạ xì kỳ à, đã tới a. Họ rổ xì mà ánh mắt lóe lên một cái, nói, ngươi biết hắn ửng. Kỳ do gật gật đầu, nói, họ rồ xì mà lão sư ngươi nên có sưu tập liên quan tới lục đạo tiên nhân tư liệu, nhưng ngươi hẳn là tìm không thấy càng hướng phía trước tư liệu, liên quan tới lục đạo tiên nhân mẫu thân, rồi sủ kỳ cả gũ dạ sự tình. Cái này gũ dạ xỉ kỳ là cả gũ dạ địch nhân, cũng là hết thể nghị dạ địch nhân. Nghe được kỳ do lời nói, họ rồ xì mà lập tức lộ ra một vẻ ngưng trọng, âm thanh trầm thấp nói, địch nhân như vậy vậy liền rất khó giải quyết, ngươi có thể đối phó sao? Không có vấn đề quá lớn. Kỳ do cười cười, nói, ta đi tìm một lần hắn, có cơ hội hẳn có thể làm một bộ phân thân thể đến cho họ rổ xì mà dưới lao sư ngươi nghiên cứu. Lao sư ngươi vẫn là nhanh chóng về cổ nổ hạ à, cổ nổ hạ có ta ảnh phân thân, chuyện gì xảy ra ta đều có thể tùy thời trở về. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do trong ánh mắt lam sắc quang mang xen lẫn, màu đen nhánh không gian thông đạo từ sau lưng của hắn hiện hiện, thân thể của hắn ẩn vào không gian thông đạo bên trong, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Cái này số sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ tới đúng lúc, vừa vặn có thể làm qua tới cho họ rổ xì mà làm thí nghiệm, nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra một chút rất có vật giá trị đến. Kỳ do dường như nghe được đình, ngài số sủ kỳ gói quà đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận nhắc nhở. Họ rổ xì mà nhìn qua kỳ do biến mất phương hướng, nhìn vài giây sau, cuối cùng lắc đầu. Một bên khác, dì dì dạ toàn bộ quá trình trung đô hết sức khó xử cứng ngắc, cho đến kỳ giọt biến mất về sau, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Bên cạnh hạ củ cùng với kỳ mỹ mạ rổ hai người, dần dần từ chấn động ở giữa lấy lại tinh thần. Kỳ mỹ mạ rổ thu hồi nhìn về phía mảnh kia hẻm núi ánh mắt, hít một hơi về sau, nhìn về hướng họ rổ xì mạ âm thanh mang theo một tia run rẩy hỏi, họ rổ xì mạ đại nhân, người kia đến tột cùng là hắn là ta đã từng đệ tử. Họ rổ xì mạ nhìn về hướng kỳ mỹ mạ rổ, mỉm cười, nói, ngươi cũng nghe nói qua hắn, hắn chính là cổ nổ hạ đời thứ 5 hổ cả, bây giờ giới nỉ dạ chi thần nguyên lai chính là hắn đứng tại cách đó không xa ngu sao mà không cờ âm mở hít vào một hơi. Cái danh hiệu này hắn và kỳ mỹ mạ rổ đích xác không xa lạ gì, có thể nói là như sấm bên tai, chỉ là hai người cũng không biết, ký do dư vờ âm y ma từng là họ rổ xì mạ đệ tử. Hạ cù cùng kỳ mỹ mạ rổ nhìn về hướng họ rổ xì mạ hai người trong con ngươi cũng không khỏi đến lộ ra càng sâu sùng bái cùng kính y họ rổ xì mà đại nhân, có thể giáo dục ra kỳ dò như thế nỉ dạ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Khu dì dì dạ ho khan hai tiếng, hướng về phía đã đỉnh chỉ vì hắn trị liệu thương thế con cóc kia nói, ngươi trở về đi, cóc xác, giúp ta đi tìm một lần phủ cả xạ cụ đại nhân cùng xí mạ đại nhân, để bọn hắn dùng nghịch hướng thông linh thuật đem ta triệu đi rượu một sân đi. Được. Cóc xác gật gật đầu, phốc xích một lần hóa thành xương mù biến mất không thấy gì nữa. Dì dì dạ đỡ bên cạnh tảng đá đứng lên, nhìn về hướng họ rổ xì mà nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì ta muốn đã được đến, tiếp xuống liền sẽ về cô nổ hạ. Họ rổ xì mà bình tĩnh nhìn dì dì dạ lướt mắt. Dì dì dạ hướng về phía họ rổ xì mà gật gật đầu, nói, vậy chúng ta trước hết quay qua, có thời gian lời nói ta sẽ về cô nổ hạ tìm ngươi. Một lát sau. Dì dì dạ bịch một cái hóa thành xương mù màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Họ rổ xì mà thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua kỳ mì mạ rổ cùng hạ cụ, nói, đi a.